Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, mắng to. Lâm Phi thiết kế Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, vốn là lấy kia mấy đạo tiên thiên kim khí coi như khung xương. Tiên thiên kim khí càng nhiều, khung xương càng cường đại, cơ sở càng kiên cố. Nếu muốn bằng vào Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết, tấn thăng pháp thân cảnh giới. Ba đạo tiên thiên kim khí, chỉ là điều kiện cơ bản, nhưng đối với Lâm Phi mà nói, muốn trong tương lai tham dự vào đại kiếp bên trong, chính là điều kiện cơ bản, nhưng là xa xa chưa đủ, chỉ là giữa thiên địa này tiên thiên chi kim, biết bao quý trọng, cho nên hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa đạo này tiên thiên kim khí. Lâm Phi nhất định phải được, chỉ là bây giờ trở lại vội vàng, nhất thời quên mất đi hỏi. Bây giờ các đỉnh trưởng lão toàn bộ điều động, điều tra đi lão đạo sĩ bọn họ tung tích, mà coi như Đúc Kiếm Phong trưởng lão. Ngô Việt không biết hiện tại ở thế nào. Theo lý mà nói, coi như Đúc Kiếm Phường trưởng lão. Ngô Việt càng nhiều là vì tông môn đúc kiếm, không cần đi ra ngoài bốc lên cái gì hiểm. Nhưng là bây giờ tình huống đặc thù, nếu là thật đi ra ngoài, cũng không kỳ quái, chỉ là không có Ngô Việt phụ trợ. Nếu muốn vận dụng bát phương phong vũ lô, đi dẫn động dưới đất hỏa mạch, liền trở nên có chút khó khăn. Ít nhất cũng là kết quả không đủ hoàn mỹ. Ừ, đang ở kia suy nghĩ những khi này. Cửa phòng nhưng là đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm Phi nghe này cẩn thận tiếng gõ cửa cũng biết. Đây nhất định là Tông Dương rồi. Tùy tiện vung tay lên. Cửa phòng đó là bỗng nhiên rộng mở. Quả nhiên. Chính là Tông Dương ở bên ngoài đang muốn gõ cửa. Thấy cửa phòng bỗng nhiên rộng mở, Tông Dương vội vàng nói: "Lâm sư huynh, không quấy rầy ngươi đi, chỉ là chúng ta Vấn Kiếm Tông gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Thiên đầu vạn tự, ta lo lắng ngươi không biết." Chấm ngoặc kép, nguyên lai, Tông Dương ở sau khi trở về, càng nghĩ càng bất an. Nói thật, coi như là ở thời điểm khác, một cái Ngô Anh không coi là cái gì. Đánh cũng liền đánh. Ghê gớm là trưởng bối lúc này cãi vã mà thôi. Nhưng là bây giờ tình huống nhưng khác. Ngô Anh mặc dù có thể ở Vấn Kiếm Tông chung phách lối, hoàn toàn là bởi vì phía sau có người làm chỗ dựa. Ngô Anh là được giải quyết. Vấn đề là sau đó thì sao? Phía sau có phải hay không là sẽ có trưởng lão cấp bậc nhân vật từng cái nhảy ra tìm Lâm Phi tính sổ? Mà thôi, Tông Dương hiểu, đã biết vị Lâm sư huynh, ở tính sổ về phương diện này, còn cho tới bây giờ không có sợ qua ai, song phương nhất định là đối chọi gay gắt, đến thời điểm sự tình thật là liền đại điều. Tông Dương tự mình ở kia suy đi nghĩ lại, lo lắng Lâm Phi không biết những hậu quả này, mạo hiểm quấy rầy Lâm Phi tu luyện phong hiểm, cũng phải tới gõ cửa, muốn nhắc nhở một phen, lại không nghĩ tới. Tông Dương chính ở chỗ này châm trước dùng từ. Lâm Phi nhưng là tỏa sáng hai mắt. Hỏi trước, ngươi có biết hay không Đúc Kiếm Phong Ngô Sư Thúc bây giờ thế nào? Ngô Sư Thúc, Tông Dương hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe được vấn đề này. Nhất thời sững sờ, sau một hồi lâu liền lắc lắc đầu nói. Vô Ngô Sư Thúc đã sớm mang theo các trưởng lão đi nha. Chấm ngoặc kép, mang theo các trưởng lão đi. Lâm Phi nhất thời sững sờ, đột nhiên hỏi, đối với Ngô Việt rời đi, trong lòng Lâm Phi sớm đã có dự liệu, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nhưng là nghe được Tông Dương những lời này, nhưng là để cho Lâm Phi không nghĩ ra, đi thì đi, cái gì gọi là mang theo các trưởng lão đi, phải biết, Ngô Việt tuy nói là trông coi Vấn Kiếm Tông này một kiếm tu môn phái từ trên xuống dưới kiếm khí. Địa vị vô cùng siêu nhiên, nhưng trên thực tế một lòng luyện kiếm, cũng không tham dự vào tông môn thường ngày quyền lực trong sự quản lý. Thậm chí ngay cả ban đầu các trưởng lão cùng tranh đoạt thu nguyệt hoa thời điểm, Ngô Việt đều là không hứng thú lắm, chỉ là tượng trưng tham dự xuống. Lúc nào, luôn luôn ngoại trừ luyện kiếm bất kể việc vớ vẩn Ngô Việt, còn có thể dẫn kia mấy vị trưởng lão rồi hả? Thật. Thấy Lâm Phi nghi ngờ, Tông Dương nhưng là vô cùng khẳng định, chỉ là phía sau giải thích thời điểm, nhưng cũng là có chút không hiểu dáng vẻ. Lúc ấy sự tình phát sinh rất đột nhiên. Sư phụ bọn họ mất tích tin tức truyền sau khi trở về Đúc Kiếm Phong bên trên. Đó là truyền đến Ngô trưởng lão mắng to một tiếng. Đơn giản là xuyên vân liệt thạch. Truyền khắp toàn bộ Vấn Kiếm Tông. Sau đó hắn đem các trưởng lão triệu tập đến Đúc Kiếm Phong. Mọi người thảo luận một. Hai. Đó là mỗi người hồi đỉnh truyền xuống mệnh lệnh. Đều phải đi ra tìm trưởng môn tung tích. Chấm ngoặc kép. Mắng to một tiếng. Mắng cái gì? Lâm Phi nhất thời ngây ngẩn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tông Dương nhìn một chút tả hữu không có người. Lặng lẽ nói. Lúc ấy Ngô trưởng lão mắng là. La Thần Tiêu. Ngươi một cái bội bạc tiểu nhân. Chết không được tử tế. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhất thời một trận mồ hôi lạnh. Phản ứng đầu tiên chính là. Nhà mình lão đạo sĩ chẳng lẽ thiếu Ngô trưởng lão linh thạch. Bằng không. Ngô sư thúc làm sao biết mắng ra này Vấn Kiếm Tông trên dưới. Đều vô cùng quen thuộc một câu nói. Không sai. Thật rất quen thuộc. Bởi vì hàng năm. Ngọc Hành Phong cũng sẽ nghênh đón mấy vị đúng giờ tìm tới cửa tuổi nghề lâu năm chủ nợ. Mở ra mới theo thường lệ đòi nợ. Mà lão đạo sĩ cũng theo thường lệ lắc lư bọn họ. Ngay từ đầu thời điểm còn dễ nói. Lão đạo sĩ giàu gì là Vấn Kiếm Tông nhất phong phong chủ. Nói chuyện bao nhiêu là có chút chỗ dùng. Nhưng là số lần càng nhiều. Lão đạo sĩ luôn là nhiều lần từ chối. Đám chủ nợ nhưng là không làm. Thường thường phát triển đến cuối cùng. Cũng sẽ lấy một câu La Thần Tiêu. Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân. Coi như kết thúc. Thành thật mà nói, nhà mình lão đạo sĩ bội bạc, đã sớm không phải là chuyện mới mẻ gì. Vấn đề là Ngô Việt tại sao trước khi đi, cũng phải mắng những lời này. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Vấn Kiếm Tông trên dưới. Đối với lão đạo sĩ ranh giới cuối cùng cùng tài lực, chưa bao giờ dám đánh giá cao. Người nào vậy sao đầu thiết, còn dám cho hắn mượn tiền. Tọa ủng toàn bộ Đúc Kiếm Phong Ngô Việt trưởng lão càng phải như vậy. Mỗi ngày càng, không biết cự tuyệt La Thần Tiêu bao nhiêu lần đến cửa tống tiền. Thế nào lần này cuối cùng vu trung chiêu? Còn có là được, chấm ngoặc kép, còn có người mắng lên. Lâm Phi đơn giản là cả kinh. Lão đạo sĩ đây là đắc tội bao nhiêu người? Không có phải hay không là? Tông Dương liền vội vàng khoát tay. Giải thích, ta là nói. Ta còn biết, ở sư phụ ban đầu trước khi rời đi, đã từng lên một chuyến Đúc Kiếm Phong, ở nơi nào với Ngô Việt trưởng lão, đóng cửa một mình rồi hơn nửa canh giờ, đi xuống thời điểm tâm tình rất không tồi dáng vẻ, chấm ngoặc kép, con bà nó, Lâm Phi nghe một chút lão đạo sĩ tâm tình không tệ cũng biết muốn hỏng việc, có thể để cho lão đạo sĩ tâm tình không tệ, ngoại trừ luyện thành hài lòng pháp bảo. Thì phải nhặt được hài lòng pháp bảo. Xem ra, lão đạo sĩ chuyến này Đúc Kiếm Phong đi. Là thu hoạch rất phong phú. Lấy được cái gì để cho từ trước đến giờ không tranh quyền thế Ngô Việt. Đều phải trở nên tức miệng mắng to bảo vật a. Trừ lần đó ra, ngươi còn biết cái gì. Khác cũng không sao rồi. Tông Dương suy nghĩ một trận. Lắc đầu một cái. Liền như vậy, Lâm Phi suy nghĩ một chút. Cũng là lắc đầu một cái, nhìn Tông Dương một cái nói, nơi này, chỉ còn lại chính ngươi chứ, ngươi khổ cực một chút, nắm những thứ này, đi trước đem Ngọc Hành Phong sửa chữa một chút, cả ngày rách rách dưới dưới, giống kiểu gì, vừa nói, Lâm Phi một bên đem một cái túi càn khôn, ném cho Tông Dương, ở Thiên Hình Phong thời điểm, Lâm Phi cũng biết, bởi vì nhà mình lão đạo sĩ nguyên nhân. Toàn bộ Ngọc Hành Phong đệ tử, bị đầu tiên phái đi ra ngoài, đến xa nhất gian hiểm nhất địa phương, đi tìm lão đạo sĩ đám người tung tích, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.